Chương 373, tự thuật xung đột. Matthew, nàng từ ký kết khế ước bắt đầu, vẫn tại báo thủ, đối với mình báo thủ ạ lặt tỏ lấy trọng giọng nói, nói mấy trăm năm trước anh hùng, được xưng là nữ trượng phu hào kiệt, chế ỉn phở làm mười sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả tên phở làm hạ giờ mặt thực sẻn tổ mẹ sinh tồn chi đạo. Miễn là bộ dáng như vậy thoát thai hoán cốt, có thể thu được chiến đấu năng lực. Đây là đối với bị bóc lột đây hết thể mình trước kia trả thù. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không dừng bước. Ta đối với mình cho rằng có thể làm được sự tình cũng không do dự, chỉ biết vẫn đi phía trước vào. Liền đúng như vậy một cái chính mình thỏa mãn đặt ở vị thứ nhất, tàn khốc vô tình tên, mới thật sự là ta, mới là đồ nạt thích nhất mặt thực sẹn tổ mẹ. Cho nên, vì ta mến yêu nam nhân, ta sẽ duyên cùng với chính mình lựa chọn đường, không bao giờ hối cải tiêu sái xuống phía dưới. À là tỏ, ta tôn kính phụ thân, trợ giúp ta. Hướng ta mến yêu nam nhân đô nạt, biểu diễn ta đối với hắn yêu a để hắn nhìn, ta mặt thiệu, vô luận đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai, đều chưa từng cải biến, là một cái dù cho hiện ra sinh mệnh, cũng muốn ở trước mặt hắn, duy trì chính mình nhất chân thật một mặt tùy hứng nữ nhân rõ ràng yêu chắc, rõ ràng giống như ta, chỉ là một đạo cụ mà thôi cái kia một điểm, căn bản không có thể trở thành là không chia cách lý do chắc, tha thứ ta đây cái buộc. Đồng muốn quăng đi ngươi rời đi nữ nhân 400 năm trước đại chiến, cái kia lượng giới chi tự đản sinh tiền căn hậu quả, theo ạ là tỏ tự thuật, lần nữa trọng hiện tại xạ nạ cùng mặt hẹ gì trước mắt. Giờ này khắc này, nghe chặt cùng mặt thiểu rõ ràng yêu tha thiết lẫn nhau, lại tuyển trạch kết quả chiến đấu về sau, mặt hẹ gì trên mặt cười nhạo trầm mặc. Nàng tự nhận là mình làm không đến mặt thiểu như vậy, không phải cái này trên thế giới, giống như tịt cùng mặt thiểu tên gia hỏa như vậy. Căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Không hổ là phở làm hạ giờ anh hùng, ta so ra kém tiêu ngạo mà hẹ gì, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị thất bại cùng thất lạc. So với mặt hẹ gì, xa nạ cảm xúc càng sâu, làm thừa kế hai vị mẫu thân sau cùng ý chí mà đản sinh tồn tại, làm lượng giới chi tự mà đản sinh nàng, lúc này lấy hai vị mẫu thân yêu mà tự hào. Thế nhưng, người cha kia, nàng không thừa nhận phải. Chân tướng của chuyện thì ra đúng như vậy xạ nạ ạ lạt tỏ lo lắng gọi ra xạ nạ tên, mặc dù đối với mặt thiểu nữ nhi ôm quyết định tự tin, có thể lúc này ạ lạt tỏ cảm giác mình giống như là đợi xét xử tội phạm, tâm lý bất ổn, tâm thần bất định bất an. Nhưng mà, xạ nạ không làm hắn thất vọng. Cảm ơn ngươi, ạ lạt tỏ, đến cuối cùng còn chịu đựng mẫu thân của ta tuy là cùng là thừa kế ba người tồn tại, có ở héo mi nạ bọn họ giáo dục dưới. Cùng với mặt thiểu lưu lại cường liệt ý chí, xạ nạ bây giờ chọn lựa phở làm hạ dở con đường này. Đồng thời lấy thân là phở làm hạ dở mẫu thân mặt thiểu sẹn tổ mẹ mà tự hào. Nghe được lời của nàng, ạ là tỏ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Gặp lại ngươi có thể kế thừa ý chí của nàng, mặt thiểu nhất định sẽ thật cao hứng không phải. Ngươi sai rồi nhưng là, xạ nạ lại phản bác ạ là tỏ lời nói. Nàng hai tay nắm chặt gì tèm lệ duyên nạ. Toàn thân tản mát ra nóng rực hỏa diễm, nhìn đối diện mặt hẹ gì. À là tỏ, ta chính là ta, cùng ta mâu thân mặt thử sen tô mẹ, cùng ta một vị khác mâu thân tỷ, còn có cái kia không biết mùi vị phụ thân chẳng, không có bất cứ quan hệ gì. Ta chính là ta, in thơ là mươi sân óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả xa nạ hai vị mâu thân cũng có thể kiên định ý chí của mình, đồng thời đi thẳng xuống phía dưới, như vậy mình cũng có thể. Bởi vì, ta là xa nạ ta. Chỉ có thể là tự ta nhìn xa nạ tán phát cường liệt ý chí, ba người đồng thời bị rung động. Rất giỏi ba trừ cái này ba chữ, ạ là tỏ, mặt hẹ gì, mà cỏ xỉ ạ, không còn có ý nghĩ khác. Quả nhiên, thực sự là người kỳ quái, chắc đúng như vậy, mặt thiệu đúng như vậy, tịch đúng như vậy, ngươi cũng đúng như vậy mặt hẹ gì đột nhiên tự rêu nở nụ cười. Các ngươi một nhà này tử, đều đáng ghét như vậy xa nạ. Ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo ạ lạt tỏ trước đây sở không có trang nghiêm giọng nói, giống như lôi đình nói ra chính mình đối với nàng tán thành. Thế nhưng, bây giờ còn có một chuyện khác. Mặt hẹ gì, chập thế nào, cái tên kia, đã từng sử dụng qua truyền tụng vĩnh ca đô nạt, sau lại lấy ạ bị sản dịnh ạ xịt thân phận thi triển âm mưu của hắn, cuối cùng mình có đổi về vốn tên là chắc. Cái kia hắn lúc đó, tên gì còn có sự hiện hữu của hắn. Đến tột cùng là tình huống gì hử, hồi phục tinh thần lại liền hỏi cái này sao yên tâm, cái tên kia đã bị ngân giết chết, e rằng lại lợi dụng chuyển sinh chi thuật một lần nữa ngưng tụ tồn tại sống lại, không biết chạy đi nơi đâu bất quá, hắn lúc đó là ở bị ngươi đánh tan thời điểm, đem chính mình chủ thể ý thức ẩn tàng rồi đứng lên. Cho nên lần kia sau khi biến mất, lần nữa phụ phía sau sau hắn, chưa chắc sẽ nhớ kỹ mình là người nào, lực lượng thì càng khỏi phải nói, bị đánh tan thành nghìn vạn hơn ước phần, chờ hắn thu thập hoàn chỉnh, e rằng lấy cái thế giới hủy diệt cũng chưa chắc có thể làm được. Mặt hẹ gì bĩu môi, khinh thường, cười lạnh nói. Nàng cũng không có đem chính mình càng nhiều hơn sự tình nói cho đối phương biết dự định, bao quát chặt chính là vĩnh hằng người yêu John chuyện thật, cùng với hắn chẳng những bảo lưu cùng với chính mình ý thức, lực lượng cũng đã khôi phục được cao giai ma vương. Bất quá, đó cũng là gần trăm năm trước chuyện, qua nhiều năm như vậy, nàng một bên ở các nơi trên thế giới tìm kiếm ngân tung tích, một bên cũng là vì tìm được cái tên kia. Còn như vì sao đối với Lạ Mỹ như vậy đau khổ vương hiểu, cũng là bởi vì hoài nghi Lạ Mỹ cùng cái tên kia có quan hệ. Năm đó nàng bị chặt mang theo trên người thời điểm, cũng là ở các nơi trên thế giới thu thập các loại tồn tại. Chỉ là, chặt bắt được trọng điểm là cờ dìm sân đồ, mà Lạ Mỹ bắt được cũng là ngọn lửa mà thôi. Mặc hệ gì cũng không biết chặt đến tột cùng ở thực hành cái gì kế hoạch, nhưng là chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nàng sẽ không bỏ rơi. Phải mặc hệ gì trả lời cũng không có ngoài ạ lạt tỏ ý liệu, lần đầu tiên có thể bảo lưu ý thức sống lại, là bởi vì trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là lần thứ hai, đã không có bán thần lực lượng, hắn chỉ có thể tuyển trạch phong ấn trí nhớ của mình, hoàn hậu hoàn thành chuyển sinh. Miễn là ơ cao y kia tên hoàn toàn sống lại phía trước, đem xạ nạ bồi dưỡng đến siêu việt mạt thiểu cao độ, vô luận bao nhiêu lần, miễn là thi triển thiên phá nhung thoái, triệu hoán thân là thiên phạt thần hắn bản thể hàng lâm, chỉ có bán thần chắc, hạ tràng sẽ chỉ là lần nữa bị đánh tan phong ấn. Tập hợp lại xạ nạ, khi biết chính mình thân thế chân tướng về sau, trong lòng một khối đá lớn rốt cuộc để xuống. Thay vào đó, là một lần nữa giấy lên lửa giận. Nàng bây giờ biết cổ lửa giận này nguồn gốc, cái kia mỉ sủ tí dụ, cho mình cảm giác, cùng ạ là tỏ còn có mặt hệ gì tự thuật cha của mình chắc, rất tương tự. Dù gì cái kia thằng ngốc nàng ở tâm lý mắng một tiếng, hướng về phía trước vẻ mặt cười lạnh mặt hệ gì nghĩa tránh ngôn từ nói. Coi như ngươi và cái tên kia có như vậy quan hệ, nhưng lại không liên quan với ta. Mặc dù đối phương là cái tên đó nữ nhi, nhưng lại không phải là của mình. Cái này khiến mặt hệ gì có một loại tiểu tam bị tình nhân chính thê nữ nhi bắt được cảm giác bị thất bại. Luôn cảm giác sức mạnh có chút không đủ. Điều này làm cho mặt hệ gì siêu cấp khó chịu. Nàng toàn thân tản ra lạnh thấu xương chiến ý, mỉm cười trên mặt cũng mang theo một tia hàn lãnh. À, nói xong thực là không tồi, bất quá phần tự tin này, ngươi có thể đủ bảo trì tới khi nào đâu? Tiểu nha đầu ngươi thử nhìn một chút sẽ biết, bà già ở dù gì bên người ở lại mấy ngày, ngoại trừ học được một ít thưởng thức ở ngoài, xa nạ cũng thu hoạch một ít không cần thiết tri thức. Nói thí dụ như, đối lập chính mình lớn tuổi chính là nữ tính, dùng ngôn ngữ tạo thành tất sát kỳ phốc phốc quả nhiên, nghe được xạ nạ gọi mình là bà già mặt hệ gì, cộng thêm lẫn nhau thân phận xấu hổ, lập tức làm nàng trên mặt hiện đầy hắc tuyến. Ở sau lưng nàng, nguyên bản thiêu đốt lam sắc hỏa phấn, dường như cũng mang theo một tia hắc sắc. Thực sự là không phải ngoan tiểu nha đầu, bị cái tên kia hành hạ 10 năm thủ, hôm nay đang ở trên người người trả thù lại lên đi. Ta mỹ lệ chén rượu mặt hệ gì đó, giống như vậy theo đuổi cờ dìm sấn đồ mà để ngọn lửa ra tăng phở làm hạ dơ, căn bản không giống như là can đảm tiểu ma thần khế ước người, chỉ là chi độn tiểu quỷ mà thôi. Hắc hắc mạ có xì ạ đã không kịp chờ đợi muốn chiến đấu hoặc là thăm dò xa nạ lực lượng. Là đây, đối thủ dường như quá yếu, thực sự là tiếc nuối coi như là lượng giới chi tự, không có từng trải thời gian dài tôi luyện. Chung quy chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, có muốn thử một chút hay không? Nghe cái này vô luận bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không thể tha thứ vũ nhục lúc, xạ nạ lập tức giống như viên đạn vậy xông lên phía trước. Mà lúc này, ở trường học bên trong dù gì, ở mặt hệ gì thi triển siêu tầm phạm vi lớn tự tại thư cờ thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy một tia không phải phối hợp. Chỉ là, loại cảm giác này rất nhanh thì tiêu thất, hắn còn tưởng rằng đây là chính mình ảo giác. Dù sao, hắn chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xúc tồn tại lực mà thôi. Nhưng là, làm cảm thấy xa nã nhanh chóng biến mất ở trường học, mà xa xa lại triển khai phủ dẹt ba động về sau, hắn rốt cuộc ý thức được. Đã xảy ra chuyện chết tiệt, vừa rồi ta đến tột cùng đang làm cái gì đối với rổ xì đã bọn họ nói một cái âm thanh ấy nấy, dù gì lập tức chạy ra khỏi phòng học, nhanh chóng đi tới một cái góc tối không người, sau đó giống như phía trước xa nã giống nhau. ở từng cái kiến trúc nóc nhà trong lúc đó nhanh chóng nhảy, đi tới phủ dẹt rìa ngoài. Cầu thả cầu vượt tốt.